Bác sĩ nguy hiểm, chương 593, có phải là có đối tượng rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, một đám người giật dây, Dương Gia Tuệ mới đi vào trong đứng tại cửa ra vào. Trần Thương cười nhìn mẹ mình, bà ấy yên lặng gả cho ba, người phụ nữ vất vả cả đời. Khi ba làm đầu bếp, Dương Gia Tuệ giúp việc bếp núc, đây là một cái việc khổ cực. Đợi đến khi Dương Gia Tuệ mở bàn tay ra, Trần Thương bỗng nhiên cảm giác giống như trái tim bị bóp chặt. Chỉ thấy đôi tay không lớn kia tràn đầy nếp nhăn, hoa văn ở giữa có chút dơ bẩn đã rửa không sạch sẽ, nếp nhãn ở mờ u bàn tay rất nhiều, bàn tay thô ráp, nguyên một đám da dây kén màu vàng. Bỗng nhiên Trần Thương cảm giác cái mũi chua chua, chính là đôi tay này đã nuôi dưỡng mình thành người. Trần Lạc cảm giác nước mắt ở trong hốc mắt đã sắp chảy ra. Con đi vào toilet, quay người đi ra bên ngoài. Vừa mới ra ngoài, nước mắt nhịn không được đã tràn mi mà ra, nước mắt to như hạt đậu lưu ở trên mặt, Trần Lạc tranh thủ thời gian lau nước mắt, hung hăng hít vào một hơi. Đến nhà vệ sinh đi rửa mặt, nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn trong gương, có 7 phần giống Dương Gia Tuệ. Trần Lạc hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm, nhất định sớm kiếm thật nhiều tiền, hiếu kính ba mẹ. Không phải Trần Lạc thích khóc, ngược lại, khi đến trường Trần Lạc kiên cường vô cùng. Tính bướng bỉnh đều giống như Trần Đại Hải. Thế nhưng vào giờ phút này, trông thấy hai tay của mẹ vất vả cả đời, nội tâm Trần Lạc còn khó chịu hơn so với bị dao cắt. Trước kia không quá để ý, thế nhưng lúc này, trong đầu Trần Thương tràn đầy hình ảnh hai bàn tay đầu đã thô ráp của mẹ mình. Trần Đại Hải đứng ở phía sau, trong mắt mỉm, cười, cả đời này, khổ cho bà rồi, bà xã. Lúc ăn cơm, Trần Thương mang theo rượu tới. Rượu là Lý Bảo Sơn cho. Người bệnh biếu rượu cho Lý Bảo Sơn, ông ấy không uống nên đã đưa cho Trần Thương. Đây là rượu ngon, rượu trắng 20 năm. Lần này, Dương Gia Tuệ không có ngăn cản uống rượu, ngược lại mỉm cười nhìn ba người đàn ông trong nhà, cười mắng. Cái nhà này, ba người đàn ông mấy người khi dễ. Một người phụ nữ như tôi, mỗi khi Dương Gia Tuệ màng Trần Đại Hải, ông luôn luôn thô lỗ cười một tiếng, cũng không mạnh miệng. Lúc này còn hát đệm, đúng đấy, Trần Lạc, con khi còn bé cũng không có ít lần chọc giận mẹ con, nhìn đem các con tức giận. Dương Gia Tuệ lập tức trừng mắt liếc Trần Đại Hải, là ông mỗi ngày chọc tức tôi, Lạc Nhi nó còn hiếu chuyện hơn ông nhiều. Nhìn bảng menu điện tử, Dương Gia Tuệ cũng không biết dùng, nhưng nhìn thấy giá cả, trong lòng lại lột bột một tiếng, thật đắt, Trần Thương gọi một bàn lớn, thế nhưng ngay trước mặt của người ta, Dương Gia Tuệ cũng không tiện nói. Chỉ có thể nói, ăn không hết, đừng gọi nhiều như vậy. Trần Thương cười cười, lại gọi thêm mấy món đặc sắc. Chờ phục vụ viên rời đi, Dương Gia Tuệ nhịn không được nói. Thương nhỉ, rất đắt, gọi ít một chút. Trần Thương nhịn không được nói, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A-A-Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A-Z-Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.